lui tới các sòng bạc đến độ nhẫn cả mặt và cũng đã cúng cho tổ hợp năm cam không biết bao nhiêu tiền của. Một hôm, Phú đến giải trí chút ở sòng 148 Tôn Đản, gặp cơn bĩ cực, tiền bạc mang theo thua sạch. Phú quay qua cậu Cứu Điệu, 50 triệu quăng ra như muối bỏ biển. Chỉ sau vài cây bài đen kịt, Phú bèn quyết định thế chấp căn nhà lấy tiền gỡ bạc. Đúng bài bản, Điệu giở trò. Căn nhà của chú thêm 100 nữa là cùng, đó là anh em với nhau. Bấm bụng nhận số tiền của Điệu đưa cho, trước sau đó là 150 triệu. Phú lao vào sới bạc, để chưa đầy một nửa giờ sau gã cháy túi. Về nhà thuyết phục vợ đưa giấy tờ cho mình thế chấp, Phú tỏ ra hết sức sợ hãi. Em nên nhớ, anh lỡ mượn tiền của băng năm cam, không sẵng phẳng là chết ngáp, chứ đừng phải chuyện chơi đâu. Đàn bà vốn tiếc của, vợ của Phú nầu, cần gì biết năm cam là ai, vội làm đơn thưa sòng bạc của y. Lá đơn chưa kịp gửi đi, may sao có người quen biết vội cản lại và góp ý. Chị muốn chết hay sao chứ? Bọn nó là xã hội đen, dao búa lúc nào cũng sẵn sàng trong tay. Đã vậy, mối quan hệ của Nam Cam với các nhân vật thế lực, cả thành phố này ai mà không biết. Người vợ mặt tái xanh, tái xám, vì sợ và tiếc của. Thấy vậy, người hiểu chuyện bèn tặc lưỡi bưng luôn một câu. Có như vậy thì may ra. Chị gửi đơn lên Bộ Nội vụ và đồng thời tiếp luôn những lá đơn khác ra Hà Nội mới may được việc. Thế là những lá đơn tố cáo tai hại đối với đế chế Nam Cam xuất hiện trên bàn những vị lãnh đạo cao cấp ở tận Hà Nội. Thông tin tối mật, tầm cỡ an ninh quốc gia, còn có khi bị dò dỉ bởi người hám tiền ham gái, huống hồ. Việc vợ của Phú Nẩu làm đơn tố cáo gửi ra Hà Nội đến tai của Nam Cam vào một buổi trưa trong buổi tiệc nhậu có vài ba quan chức. Về nhà y lập tức cho gọi Điệu đến để cho hỏi nguồn cơn. Nghe xong, Nam Cam bảo Hiệp phò mã lập tức tìm đến nhà ông Tư Ánh tại nhà riêng. Ông Tư ra tiếp Hiệp. Sau khi biết chuyện, ông cười xòa. Tưởng gì chuyện ấy không có gì khó, chỉ sợ thiếu tiền thôi. Nam Cam nghe nói mừng vô hạn và lập tức tiến hành việc hóa giải lá đơn. Ông Tư cùng Hiệp phò mã đi xe hơi ra Bắc. Mối quan hệ của Tư Ánh với các quan chức Bộ Nội vụ đủ để ông ta hứa chắc sẽ thành công. Nào ngờ sau cuộc gặp thân tình ở nhà ông Trịnh Thanh Hiệp, thiếu tướng cảnh sát, ông Tư mới hiểu số phận Nam Cam như chỉ mảnh treo chuông gió. Chắc chắn sẽ bị bắt không chóng thì chảy. Hay tin dữ, Nam Cam chết điếng. Y lập tức đáp máy bay ra Hà Nội cùng với Thành Chân để tìm cách chạy thuốc. Tìm đến Hùng Phe, tên này sau khi tham khảo ý kiến của quan thầy đành lắc đầu. Đến Thành Cận, gã chủ khách sạn có nhiều mối quan hệ với những nhân vật tầm cỡ cũng nhún vai tỏ ý bất lực. Loay hoay ở thủ đô một thời gian, Nam Cam được Thành Chân giới thiệu với hàng loạt anh chị có tên tuổi đất Bắc. Tuy được trọng vọng và chiêu đãi đủ loại gái tơ lẫn một vài nghệ sĩ đã thành danh, Nam Cam cũng không sao quên được lưỡi gươm công lý đang treo lơ lửng trên đầu. Hệt như Ngũ Tử Tư thời Đông Châu, Nam Cam chợt nhận ra hai bên tóc đã nhuốm bạc từ lúc nào. Quay về Sài Gòn, Nam Cam quyết định ngừng mọi hoạt động phi pháp. Tại khách sạn Victory, nằm ở góc ngã tư Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xảy ra một sự tưởng chừng như không dính líu đến Nam Cam, nhưng lại gây cho y không ít phiền toái sau này khi đã xa lưới. Nhật Cùi tên thật là Đào Kim Ngọc, tên du đãng hạng bét phất lên từ hẻm nhà thờ Tân Định, bạn cùng xóm với Ngọc, em gái trọng két. Nhờ bảo kê một số nhà hàng bia ôm, Nhật Cùi đâm ra rùng rỉnh tiền bạc. Phú Quý sinh lễ nghĩa, gã tổ chức sinh nhật cho con ở nhà hàng bên cạnh khách sạn. Cuộc vui có đầy đủ mặt giang hồ có tên tuổi ở Sài Gòn, đặc biệt là có tài lùn Trương Còm, được xem là số 1 ở Phú Nhuận. Nam Cam cũng được mời, nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đến dự, chỉ gửi quà mừng. Đêm ấy, một lãnh đạo tỉnh Minh Hải có công việc đang nghỉ ở khách sạn. Tài xế đến đón đúng lúc bữa tiệc của Nhật Củi vừa tàn. Đang ngật ngưỡng bởi cơn say, các ông tướng giang hồ nghe tiếng còi xe bỗng đâm ra khó chịu. Mẹ kiếp, thằng nào bóp còi inh ỏi vậy? Nhật Củi lên tiếng. Thấy bọn say rượu mặt mũi cô hồn, anh tài xế không dám trả lời. Nhật Củi quát tháo một hồi, bỗng lên cơn cao hứng hất hàm. Cả bọn lao vào đập vỡ kính xe và toan nện luôn anh tài xế lẫn vị lãnh đạo nọ. Dĩ nhiên sau đó Nhật Củi bị hốt và lãnh luôn 2 năm cưỡng bức lao động vì thái độ ngông cuồng của mình. Bà ơi, có người đến tìm. Hiệp phỏ mã thông báo. Ai vậy? Nam Cam hỏi, có phần hơi ngạc nhiên vì trái với quy định. Lẽ ra ai muốn diện kiến anh Năm thì phải nhờ hiệp phỏ mã gọi điện thỉnh thị trước. Y đồng ý tiếp kiến mới được mời tới gặp. Dạ, mấy anh ở văn phòng 2 của bộ muốn gặp. Nam Cam mừng rơn, vì vài ngày trước, những cảnh sát đội đặc nhiệm của bộ từ Bắc vào đã được Nam Cam cho người tiếp cận. Họ cũng chịu ăn uống đãi đằng và có vẻ dễ tính, nên Nam Cam thử đặt vấn đề. Mấy chú giúp anh nói về ông tướng Trịnh Thanh Hiệp một tiếng, anh hứa sẽ không quên ơn, miễn là được việc giá nào cũng xong. Giờ đây họ đến tìm ắt là có chuyển biến tốt. Nam Cam tin chắc vào điều đó. Mời anh Nam đi gặp xếp tụi tôi. Trung tá Ngọc, biệt danh Ngọc Điếu, phó phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Nội vụ, nói với vẻ mặt tươi tắn. Nam Cam lật đật thay quần áo để đi cùng các ông bạn mới. Anh Nam nghe chúng tôi đọc lệnh bắt khẩn cấp rồi ký nghe. Một sĩ quan cảnh sát trong nhóm Ngọc Điếu nói. Nam Cam nghe mà rùng mình. Y cảm thấy đất như sụp dưới chân. Y lặng lặng nghe hết nội dung lệnh bắt rồi lúi húi ký tên vào. Hóa ra y đã mắc mưu điệu hồ ly sơn từ lúc nhóm cảnh sát đặc nhiệm của bộ có mặt ở Sài Gòn. Hôm sau, Nam Cam được áp giải ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa ra Hà Nội, hệt như những chuyến đi chơi trước đó. Có điều lần này y không phải mang theo hành lý. Trên tay được đính 2 chiếc còng, một ở cổ tay, một ở ngón tay cái. Trước mặt không phải là bọn đệ tử quốc cung tận tụy, mà là Ngọc Điếu với khẩu AK báng xếp dưới vạt áo khoác. Đón Nam Cam tận chân cầu thang máy bay là một chiếc xe u át cảnh sát có còi hụ. Ngay lập tức ông trùm của thế giới ngầm Sài Gòn được đưa về trại tạm giam T-16 của Bộ Nội vụ, cách Hà Nội vài chục km về hướng Hà Tây. Người phụ trách việc hỏi cùng Nam Cam là một thiếu tá Cục Cảnh sát điều tra, tự xưng danh là Kỉnh. Ông ta hơi thấp lùn, nhỏ hơn Nam Cam vài tuổi và có nét mặt hiền lành khắc khổ. Liên tục nhiều ngày, Nam Cam phải đối phó với hàng loạt các câu hỏi về hoạt động xã hội đen của mình. Gần 2 tháng trời, Nam Cam nhất định không thừa nhận bất cứ gì, dù không liên quan hay không hề có chút dính dáng. Đặc biệt khi phải đối mặt với lá đơn của vợ chồng Phú Nẩu về việc cầm cố nhà cửa trong sòng bạc của Điệu, vợ Thọ Đại Úy, Nam Cam nhất định chối biến bất chấp những biện pháp nghiệp vụ. Rồi thì y lại phải đối chất với Nhật Củi. Rồi thiếu tá Kỉnh cũng lại đi đâu mất cả tháng trời. Khi trở về, ông ta lại quàng vào mặt ông trùm đơn thưa thiếu tiền hơn 200 cây vàng của vợ chồng Trung Tâm. Nam Cam nghiến răng ken két vì giận dữ, nhưng tất nhiên y lại tiếp tục nói không có. Để đối phó với vòng vây ngày càng siết chặt của nghiệp vụ điều tra, Nam Cam quyết định sử dụng đối sách quen thuộc của giới giang hồ Sài Gòn. Y vờ đập đầu tự tử bằng số tiền còn giấu được khi ra bệnh viện để chữa trị vết thương trên đầu. Nam Cam liên tục liên lạc với gia đình, đặc biệt là hiệp phỏ mã, đứa con rể quỷ quẹt tinh khôn. Ngay sau khi nhận được mật lệnh, hiệp bắt đầu vận động cho Nam Cam. Ở đâu cũng vậy, người tốt không ít thì kẻ xấu cũng rất nhiều. Bằng tiền, bằng quen biết